Nói trắng ra đúng là bởi vì không biết chuyện mà gây họa, nếu như chị dâu nhỏ biết những chuyện này, tôi nghĩ cho dù thế nào cô ấy cũng sẽ không nói câu kia. Quan Hạo Lê nghiêm túc phân tích nói, lời ngầm chính là. A Tư, cậu phải nói chuyện xưa của mình ra. Tôi suy nghĩ một chút đã. Vẻ mặt của Đằng Cận Tư hơi lạnh, anh không phải người am hiểu kể chuyện xưa, một khoảng thời gian dài như vậy, anh không biết nên mở miệng như thế nào, hơn nữa đối mặt với Nai con anh càng không biết nên mở miệng như thế nào. A Tư, chuyện như vậy có thể xảy ra một lần, thì có thể xảy ra lần thứ hai, lần thứ ba thậm chí nhiều hơn, chẳng lẽ không phải cậu hy vọng chị dâu nhỏ có thể hoàn toàn hiểu rõ cậu sao? Yêu một người sẽ phải yêu hết toàn bộ, không đơn giản chỉ có một phần như bây giờ, chỉ khi đem mặt yếu ớt nhất của bản thân cho đối phương biết mới thật sự là đầy đủ, cũng chỉ có như vậy, hai người mới có thể càng đem hiểu rõ nhau, hoàn toàn dung nhập vào nhau trong cuộc sống, tình cảm cũng sẽ tăng lên. Đằng Cận Tư mím môi thành một đường thẳng, lời nói của Lê Tử rất có lý, sau này không chừng sẽ còn xảy ra tình huống giống như vậy, tính tình của anh cũng không phải là nói khống chế thì có thể khống chế được nổi, kết quả như thế sẽ đều khiến tâm trạng của cả hai người đều không tốt hơn nữa, mình cũng định mang Nai con đến gặp bà nội rồi. Có lẽ, đúng như Lê Tử nói, đây là một cơ hội rất tốt. Cách chương.